Ta không phải là lãnh chúa chương 269 tới chương 271. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Trong doanh trại quân đội ở huyện ngoại Tây, Lin nhìn quanh các tướng lĩnh đang ngồi. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên hai người trẻ tuổi tóc xanh bên tay trái, Saud, Harden, ta bây giờ bổ nhiệm hai người các ngươi làm phó chỉ huy quân đoàn hoang dân. Hai người nghe vậy lập tức đứng dậy, đồng thanh đáp, vâng, đại nhân. Trong biên chế quân đội của Lin, 10 người là một tiểu đội, 50 người là một trung đội, 500 người là một đại đội. Bây giờ quy mô quân đội bành trướng nhanh chóng, biên chế đại đội đã không còn đủ dùng, trên đại đội Lin đã thiết lập thêm quân đoàn. Quy mô của quân đoàn không cố định, hai đại đội có thể là một quân đoàn, bốn đại đội cũng có thể là một quân đoàn, về phần quân đoàn hoang dân mới thành lập này. Bao gồm cả thầy 8 đại đội với 4.000 binh sĩ, tính cả phụ binh theo quân chăm sóc binh lính, tổng số người sẽ lên tới gần 4.500 người. Tuyệt đại đa số binh lính của quân đoàn này đều là hoang dân, để tiện cho việc chỉ huy, các sĩ quan cấp dưới trong đó cũng chỉ có thể dùng người hoang dân. Trước đây, Lin đã từng nghĩ đến việc trộn lẫn tân binh hoang dân và tân binh người Dui để thành lập các đoàn lính mới, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng vẫn từ bỏ phương án này. Để đảm bảo sức chiến đấu của quân đội, việc biên chế riêng binh lính hoang dân thành một quân đoàn hiển nhiên là lựa chọn hợp lý hơn. Có lợi thì có hại, mấy nghìn thanh niên hoang dân tràn đầy sinh lực ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ có nguy cơ tụ tập gây rối. Các ngươi mỗi người thống lĩnh 2.000 binh sĩ, còn về tổng chỉ huy quân đoàn hoang dân, sẽ do ta tự mình đảm nhiệm. Phương án đối phó của Lin chính là tự mình kiêm nhiệm chỉ huy quân đoàn, hai phó chỉ huy cũng đều do những người quen biết trung thành và đáng tin cậy đảm nhiệm. Chính vì vậy, tiểu Harden vốn đang phụ trách mỏ sắt ở vùng núi sâu huyện Suối Đỏ mới có thể một bước lên trời, trực tiếp làm phó chỉ huy thống lĩnh 2.000 binh sĩ. Ánh mắt Lin khóa chặt vào hai vị phó chỉ huy trẻ tuổi, rồi nghiêm mặt nói, tiếp theo, nhiệm vụ của các ngươi là toàn lực huấn luyện binh sĩ ở huyện Sông Triều. Đến đầu xuân năm sau, ta muốn thấy một quân đoàn hoang dân trung thành đáng tin, muốn thấy 4.000 binh sĩ tinh nhuệ dũng mãnh không sợ hãi, nghe rõ chưa? Tòa thành huyện Sông Triều được xem như hang ổ của Lin, việc đặt trụ sở quân đoàn hoang dân tại huyện Sông Triều vừa thể hiện sự coi trọng, vừa thể hiện sự đề phòng của Lin đối với quân đoàn này. Dù sao thì tuyệt đại đa số binh lính của quân đoàn này đều được tuyển chọn từ mấy vạn tù binh hoang dân, tinh nhuệ của 9 bộ tộc hoang dân đều hội tụ ở đây. Và họ đều là những người mới quy thuận, không thể không phòng. Việc bố trí quân đoàn này tại huyện Sông Triều còn có sự cân nhắc về mặt cung ứng lương thảo. Huyện Sông Triều hiện đã xây dựng xong kho lúa lớn nhất toàn lãnh địa, một nửa số lương thực dư thừa trên lãnh địa đều được cất giữ ở đó. Cung ứng cho quân đoàn hoang dân ở gần đó, ít nhiều cũng có thể tiết kiệm một số nhân lực vật lực. Nghe rõ, hai chàng trai trẻ đều đứng thẳng tắp, đặc biệt là tiểu Harden mới nhập ngũ. Động tác và giọng điệu đều hoàn toàn sao chép tiểu Saud bên cạnh, sợ làm lãnh chúa đại nhân không vui, lại bị đá một cước về mỏ. Tiểu Harden lớn hơn tiểu Saud vài tuổi, nhưng khí thế thì kém xa người sau. Phải biết tiểu Saud là do một tay Lin đào tạo ra, hắn còn trải qua mấy cuộc chiến tranh tàn khốc, tuổi còn nhỏ đã lội qua núi thây biển máu, khí thế sao có thể không mạnh. Đối với việc tiểu Harden một bước lên trời, tiểu Saud lại không có ý kiến gì. Hai người em gái của tiểu Harden cũng ở trong cung đình của Lin, nghe nói còn rất được sủng ái, việc được đề bạt là chuyện bình thường. Hơn nữa, trong số 700 lão binh hoang dân dưới trướng tiểu Saud, có hơn 400 người đến từ bộ tộc núi cao. Dựa vào nhóm lão binh này, tiểu Harden có thể dễ dàng đứng vững gót chân trong quân đoàn mới thành lập. Về phần chỉ huy tác chiến, tự có lãnh chúa đại nhân hoặc các tướng lĩnh cấp cao khác sắp xếp, phó chỉ huy cấp dưới chỉ cần huấn luyện tốt quân đội, kỷ luật tốt binh sĩ là đủ. Trong trận chiến ở quận nước Xiết trước đó, tiểu Saud vẫn thuộc quyền chỉ huy của Dương, bản thân hắn chỉ là người thực thi chiến lược chứ không phải người hoạch định. Lin rất hài lòng với thái độ của hai vị phó chỉ huy, ra lệnh, các ngươi bây giờ hãy mang binh sĩ đến huyện Sông Triều. Tân binh được chiêu mộ từ các huyện sẽ tập kết xong trong vòng một tuần, các ngươi phải lập tức bắt tay vào việc luyện binh. Đợi hai người nhận lệnh rời đi, ánh mắt Lin chuyển sang lão ngũ Andre bên tay phải. Andre, ta bổ nhiệm ngươi làm chỉ huy quân đoàn dự bị, phụ trách huấn luyện tân binh, bảo vệ lãnh địa. Vâng, đại nhân, Andre thần sắc như thường, bình thản nhận lấy sự bổ nhiệm này. Xét về chức quyền, hắn cũng không được thăng tiến gì. Trước đây ở huyện Gấu Trắng hắn đã phụ trách huấn luyện tân binh, bây giờ vẫn phải chơi bùn với đám lính mới. Nhưng hắn không hề cảm thấy bất mãn, dù sao cũng phải có người phụ trách huấn luyện tân binh, chăm sóc lãnh địa cho đại ca, hắn chính là người thích hợp nhất. Hắn vừa mới lập gia đình, bên cạnh có người vợ xinh đẹp làm bạn, cũng đang muốn sống một cuộc sống yên ổn hơn. Lin bước xuống khỏi ghế chủ tọa, đi đến trước mặt lão ngũ. Cười nói, đừng tưởng luyện binh là việc nhẹ nhàng, 1000 tân binh ta giao cho ngươi đều là những mầm non tốt nhất được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các huyện và dân tị nạn. Ngươi phải thay ta rèn luyện họ thành những tinh nhuệ lấy một địch 10. Trong gần nửa năm gần đây, Li Ông đã chiêu mộ cho Lin ở thành Ba Sông một lượng lớn nông dân chạy nạn từ Vương Lĩnh đến, tổng số người vào khoảng 5000. Năm nay, những người nông dân có thể trèo non lội suối để chạy trốn đến lãnh địa khác, thể chất của họ có thể tưởng tượng được, những người yếu hơn một chút đều đã bị loại bỏ trên đường đi. Giống như Lucas, người đã tỏa sáng rực rỡ trong trận chiến ở quận nước xiết, cậu ta xuất thân là dân tị nạn, trong lòng nén một bụng lửa giận và phẫn nộ. Và đã biến những cảm xúc này thành động lực tinh thần để vươn lên, hiện đã trưởng thành thành một mãnh tướng hàng đầu dưới trướng Lin. 1000 tân binh mà Lin giao cho lão ngũ, phần lớn quân số đến từ dân tị nạn, một phần nhỏ là những nông dân cường tráng bản địa của lãnh địa sông trắng. Đối với nhóm tân binh này, Lin gửi gắm nhiều kỳ vọng và dự định cho lão ngũ hơn nửa năm để huấn luyện. Tương lai, hắn dự định lấy đội quân này làm cơ sở, thành lập một đội bộ binh hạng nặng được trang bị toàn bộ giáp phiến. Đại ca, ngài cứ yên tâm, ta đảm bảo có thể rèn luyện họ thành những binh sĩ tinh nhuệ nhất, loại mà đối mặt với kỵ binh tấn công, trèo lên tường thành cũng không chớp mắt. Andre là một kẻ thô lỗ, định nghĩa của hắn về tinh binh rất đơn giản, không sợ chết chính là tinh binh. Dù sao hắn cũng là một kẻ không sợ chết, cứ lấy mình làm khuôn mẫu mà hung hăng rèn luyện đám tân binh này là xong. Lin vỗ vai người anh em tốt, nói, các tân binh đã tập kết xong trong doanh trại, hãy đưa họ đến huyện Sông Triều, doanh trại bên đó cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi. À, nhớ đưa vợ ngươi đến huyện Sông Triều, luyện binh đồng thời đừng quên luyện vợ ngươi. Sang năm phải sinh cho ta một thằng cu để làm bạn chơi với con trai ta. Để lão ngũ đóng giữ huyện Sông Triều, một mặt có thể kịp thời chi viện thành Ba Sông, mặt khác cũng có thể giám sát 4000 quân đoàn hoang dân kia. Đồng thời còn có thể duy trì sự răn đe đối với những hoang dân mới hàng phục ở các huyện của lãnh địa Sông Trắng. Huyện Sông Triều là huyện có dân số đông nhất, diện tích rộng nhất trong 6 huyện của lãnh địa Sông Trắng, lại xây dựng kho lúa lớn, việc cung cấp cho những đội quân này không hề có áp lực. Lão ngũ nghiêm túc trả lời, nhận lệnh, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, binh phải luyện tốt, con cũng phải sinh. Nghe hắn nói vậy, lão nhị Hugo và lão tứ Joseph bên cạnh cũng không nhịn được cười phá lên. Lin trừng mắt nhìn hai người, có gì đáng cười, hai người năm nay cũng phải cưới vợ, mau chóng sinh mấy đứa con trai con gái ra, dù là con riêng cũng được. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, mấy anh em tương lai đều sẽ thường xuyên ra trận, có khả năng gặp tai nạn bất ngờ. Lin muốn họ mau chóng sinh sôi hậu đại, chủ yếu là hy vọng sự nghiệp và tài sản của họ có người kế thừa. Trước đây mọi người đều là mã phỉ, sống cuộc sống nay đây mai đó, sinh con trai có thể kế thừa cái gì? Kế thừa món nợ dài dằng dặc ở quán rượu, hay kế thừa đám lính quý tộc truy đuổi không ngừng sau lưng? Bây giờ mọi người đã phát đạt, gia sản cũng dày dặn, nếu sau khi chết không có người kế thừa thì quá đáng tiếc. Lão tứ thì còn đỡ, Lin biết hắn nuôi mấy người tình ở thành Ba Sông. Nói không chừng đã có người tình mang thai con của hắn. Chỉ có lão nhị là một kẻ kín tiếng, không ở bên cạnh Lin thì cũng ở cùng các binh sĩ, chưa từng thấy bóng dáng phụ nữ nào bên cạnh hắn. Lão tứ Joseph thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, đại ca. Ta đang muốn nói với ngài đây, hội trưởng hiệp hội nấu rượu thành Ba Sông muốn gả con gái của ông ta cho ta, chỉ cần ngài đồng ý, tháng này ta sẽ tổ chức hôn lễ. Joseph tuy là võ phu, nhưng lại là một võ phu có đầu óc. Nếu không thuộc tính thống soái của hắn trong số mấy anh em cũng sẽ không chỉ đứng sau lão tam. Trải qua hơn một năm rèn luyện, chỉ số thuộc tính trực tiếp của hắn đã tăng lên 3 sao, các năng lực đều có sự tăng trưởng đáng kể. Hội trưởng hiệp hội nấu rượu là một nghị viên lão làng của thành Ba Sông, trước khi Lin chiếm thành Ba Sông, ông ta đã là một trong những ông trùm thương nghiệp trong thành. Bây giờ, dựa vào nguồn cung lương thực dồi dào của lãnh địa sông trắng và thị trường rộng lớn của lãnh địa gương sắt ở phía nam, việc kinh doanh của hiệp hội nấu rượu càng thêm hưng thịnh. Trong âm thầm, vị hội trưởng này mỗi tháng đều đúng hạn dâng tặng những món quà quý giá cho Lin, cũng coi như là nộp một khoản phí bảo kê. Bây giờ, ông ta lại cấu kết với lão tứ Joseph, còn muốn kết làm thông gia, rõ ràng là muốn tìm thêm một chỗ dựa cho gia tài của gia tộc. Lão tứ cũng biết việc này tương đối nhạy cảm, nhất định phải trưng cầu ý kiến của đại ca trước. Lin suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu, đây là chuyện tốt, ta đồng ý. Đến lúc đó sẽ tổ chức hôn lễ ở huyện ngoại Tây, ta sẽ chủ trì cho ngươi. Dù ở bất kỳ thời đại nào, tài phú và quyền lực luôn là một cặp anh em sinh đôi, từ trong bụng mẹ đã quấn quýt lấy nhau, lão tứ Joseph hiện đang thống lĩnh gần 2.000 binh sĩ. Là một trong những tướng lĩnh cốt cán dưới trướng Lin, địa vị trên lãnh địa có thể xếp vào hàng đầu. Dựa vào quyền lực để đổi lấy một chút lợi ích kinh tế không phải là chuyện bình thường sao? Chỉ cần trong phạm vi hợp lý, không ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của lãnh địa và quân đội, Lin tự nhiên là mở một mắt nhắm một mắt. Điểm chừng mực này, lão tứ chắc chắn có thể nắm bắt được. Về phần Lin tự mình chủ trì hôn lễ, chủ yếu vẫn là để xử sự công bằng. Trước đây ở huyện Gấu Trắng, hắn đã chủ trì hôn lễ cho lão ngũ Andre, lão tứ kết hôn hắn chắc chắn cũng phải giúp một tay. Cảm ơn đại ca, lão tứ vui mừng ra mặt, rất kích động. Lin quay đầu nhìn lão nhị, hỏi, lão tứ lão ngũ đều kết hôn rồi, lão lục nói với ta sang năm muốn cưới em gái của huyện trưởng huyện Diệc Xám, còn ngươi thì sao? Định lúc nào thành hôn? Hai ngôi trường do lão lục quản lý đều ở huyện Diệc Xám, cậu ta được lợi thế gần nhà, tự nhiên là qua lại với em gái của huyện trưởng Oleg ở đó. Bây giờ đã đang chuẩn bị hôn lễ, ước chừng sẽ cử hành vào mùa xuân năm sau. Đại ca, hay là ngài sắp xếp cho ta đi, ta quen biết không nhiều phụ nữ, mà lại đều không thích hợp để kết hôn. Lão nhị thần sắc có chút gượng gạo, lão nhị cũng không phải là tay mơ, khi còn làm mã phỉ hắn cũng không ít lần ghé qua các lầu xanh trong thành thị. Chỉ là gần đây hắn quá bận rộn, một lòng dồn vào việc xây dựng đội kỵ binh, thật sự không có thời gian để tiếp xúc với các cô gái nhà lành. Con gái của lão Albert thế nào? Ông ta còn có hai người con gái chờ gả, hôm qua ta gặp họ ở nhà lão Albert, đều lớn lên rất xinh đẹp. Ngay lúc Lin đang nói chuyện, lão Albert đang giám sát trên công trường bỗng nhiên hát hơi một cái. Từ khi đi theo Lin, hoàn cảnh của gia đình Albert có thể nói là thăng tiến không ngừng. Cha con đều làm huyện trưởng, mà lại đều có tiền đồ vô lượng, còn có không gian thăng tiến dồi dào. Mấy năm trước, con gái lớn của lão Albert xuất giá, nhiều nhất cũng chỉ có thể gả cho con trai của một người thợ rèn. Bây giờ, hai cô con gái nhỏ của ông ta, người đến cầu thân đã đạp nát ngưỡng cửa, nhưng không ngờ lại bị lãnh chúa đại nhân để mắt tới. Lão nhị suy nghĩ một chút, hỏi một câu rất mấu chốt, hai người con gái của ông ta bây giờ bao nhiêu tuổi? Lin trêu chọc nói, sao, ngươi còn muốn cưới cả hai? Ta thấy cũng không phải không được. Lão nhị liên tục từ chối, không, đại ca, một người là đủ rồi, đủ rồi. Người lớn hẳn là 14 tuổi. 14, đại ca, thế này có nhỏ quá không? 14 tuổi đâu có nhỏ, vừa đúng lúc, sang năm là có thể sinh con rồi, các cô gái ở Bắc Cảnh đều trưởng thành rất sớm. 14 tuổi đã là một đại cô nương có thể xuất giá, nếu 17, 18 tuổi còn chưa gả được, sẽ trở thành đề tài bàn tán sau bữa ăn của mọi người. Thỏa thuận xong hôn sự của hai người anh em, Lin sau đó lại giao cho họ nhiệm vụ luyện binh riêng. Bây giờ đã là đầu tháng 12, nhiệt độ không khí mỗi ngày đều lập kỷ lục mới, sông ngòi hồ nước cũng bắt đầu đóng băng, đã không còn thích hợp để dụng binh đối ngoại. Cho đến trước đầu xuân năm sau, quân đội dưới trướng Lin sẽ bước vào giai đoạn ẩn mình ngắn ngủi. Và cố gắng tăng cường thực lực, lão tứ. Quân đội dưới trướng ngươi đã đạt tới quy mô 4 đại đội 2.000 người, ta bổ nhiệm ngươi làm chỉ huy quân đoàn sông trắng. Nhiệm vụ của ngươi là ghép đội quân này thành một thể thống nhất. 2.000 binh sĩ của quân đoàn sông trắng này có thành phần rất đa dạng, có nông dân địa phương của lãnh địa sông trắng, có dân tị nạn từ nơi khác đến. Có lực lượng vũ trang của giáo hội trước đây ở thành Ba Sông, thậm chí còn có một số ít dân binh trong thành. Nếu không được củng cố lại, đội quân này sẽ không thể đối đầu trực diện với kẻ thù trên chiến trường. Đương nhiên, nền tảng của những binh lính này rất tốt, chỉ cần lão tứ huấn luyện thỏa đáng, họ có thể trở thành trụ cột vững chắc trong quân đội. Lão nhị, đội kỵ binh của ngươi vẫn giữ quy mô 500 kỵ, tạm thời sẽ không mở rộng. Nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là tiếp tục rèn luyện nhóm kỵ binh này, đến mùa xuân năm sau, ta sẽ cấp cho họ một bộ giáp phiến hoàn chỉnh. Đội kỵ binh tốn kém hơn nhiều so với bộ binh. Cũng cần có nền tảng vững chắc hơn, thứ mà Lin thiếu nhất bây giờ chính là những con chiến mã chất lượng cao và những kỵ binh thuần thục. Có thể duy trì quy mô 500 người đã là không dễ dàng. Muốn mở rộng quy mô kỵ binh, phải giải quyết hai vấn đề lớn là nguồn binh lính và nguồn ngựa. Mà những con chiến mã chất lượng cao ở Bắc Cảnh đều được sản xuất từ cùng một khu vực, đó chính là lãnh địa của công tước Thảo Nguyên ở phía tây xa nhất. Thật trùng hợp, ngay sau khi Lin bố trí xong các nhiệm vụ quân sự, bộ trưởng ngoại giao của hắn Kayebo vừa hoàn thành công việc đi sứ, an toàn trở về hành cung ở ngoại ô phía tây. Đại nhân, chuyến này ta đại diện ngài đến thăm pháo đài thương lang của công tước Thảo Nguyên, và đã chuyển cho ngài ấy bức thư tay của ngài. thái độ của ngài ấy khá mơ hồ, ta cho rằng không thể loại trừ khả năng ngài ấy đã giảng hòa với phe pháo đài Kim Hưu. Về phần yêu cầu giao thương của ngài, ngài ấy chỉ đồng ý một phần, chuyến này ta đã mang về cho ngài 300 con chiến mã chất lượng cao. Mục đích của chuyến đi sứ của Kayebo chính là lãnh địa của công tước Thảo Nguyên. Trong vài tháng tới, do các yếu tố như khí hậu, nhân lực, giao thông, các hoạt động quân sự đối ngoại của lãnh địa sông Trắng có lẽ sẽ tạm thời kết thúc. Việc ngừng bắn trên phương diện quân sự không có nghĩa là Lin cũng sẽ ngừng bắn trong lĩnh vực ngoại giao. Ngược lại, lãnh địa sông Trắng gần đây đã hoạt động hết công suất trên mặt trận ngoại giao, bộ ngoại giao do Kayebo lãnh đạo luôn hoạt động hết công suất. Không chỉ củng cố mối quan hệ với bá tước gương sắt ở phía nam, mà còn thường xuyên liên lạc với các quý tộc ở cả hai hướng đông và tây. Quân sự, ngoại giao, nội chính, đây là ba cỗ xe ngựa quyết định tốc độ phát triển của lãnh địa, không thể có sự lơ là. Dù Lin có làm tốt đến đâu trong việc quân sự và nội chính, nếu tư phía đều là kẻ thù không đội trời chung, thì cũng rất khó để thực sự phát triển. Kinh doanh lãnh địa mà từ bỏ ngoại giao, đó thuần túy là tự tìm khổ để ăn, về phương diện này Lin thích đồ ngọt, chưa bao giờ chủ động chịu khổ. Phía đông lãnh địa sông Trắng có một nhóm quý tộc mới do công tước Triều Địa sắc phong, cũng có các quý tộc bản địa của lãnh địa Vương Miện. Với thực lực hiện tại của Lin, hắn đã có thể gây ảnh hưởng nhất định đối với những quý tộc vừa và nhỏ này. Trên thực tế, có vài tiểu quý tộc ở phía đông đã phái sứ giả đến lấy lòng Lin, và mời hắn tham gia liên quân chống Otto Đệ Tam, chỉ là bị hắn khéo léo từ chối. Những quý tộc này tuy tức giận, nhưng lại không dám đắc tội hoàn toàn với Lin, thậm chí còn mặt dày cầu xin Lin bán cho họ một ít lương thực. Nếu tương lai công tước Triều Địa thất bại, những tiểu quý tộc này nói không chừng còn phải trông cậy vào Lin để dương cao ngọn cờ của Bắc Cảnh. Phía tây lãnh địa sông Trắng dĩ nhiên là ba lãnh địa công tước. Bỏ qua công tước Triều Địa đã hoàn toàn trở mặt, mối quan hệ của Lin với hai vị công tước còn lại nhìn chung vẫn khá tốt. Công tước Thung Lũng cũng không dám trở mặt với Lin, dù việc thông gia giữa hai bên thất bại, họ vẫn duy trì việc qua lại của sứ giả trên bề mặt. Con gái lớn của công tước còn viết cho Lin vài lá thư giống như thư tình, nhiều lần mời hắn cử sứ giả đến pháo đài Bạch Ưng để nói chuyện. Cô gái nhỏ này rất chủ động, chỉ tiếc là lúc này Lin hoàn toàn không có khả năng cưới nàng. Dù không có Cloris, vị công chúa tiền triều này, Lin để duy trì liên minh mong manh với bá tước gương sát, cũng không thể thông gia với công tước Thung Lũng. Về phần công tước Thảo Nguyên, đây là đối tượng mà Lin đang đặc biệt chú ý. Khi Kayebo từ lãnh địa gương sát đi sứ trở về, ngay lập tức bị hắn phái đến pháo đài Thương Lang và được chính công tước Thảo Nguyên tiếp kiến. Đại nhân, công tước Thảo Nguyên vẫn còn đang do dự, ngài ấy hy vọng có thể duy trì mối quan hệ cân bằng giữa ba lãnh địa công tước trước đây. Ngài ấy rất rõ đây là ảo tưởng, nhưng lại rất khó thoát ra khỏi bóng ma của quá khứ. Cách nói của Kayebo nghe có vẻ hơi trừu tượng, nhưng lại có thể mô tả chính xác trạng thái tâm lý hiện tại của công tước Thảo Nguyên. Nói trắng ra, vị công tước xuất thân mã phỉ này chỉ là sợ vị trí của mình cũng bị người khác nhòm ngó, sợ Bắc Cảnh này tiếp tục dung chuyển. Do lãnh địa khai phá muộn nhất, điều kiện khí hậu cũng tồi tệ nhất, tài nguyên và nhân khẩu trên đồng cỏ rộng lớn đều tương đối hạn chế. Bị giới hạn bởi thực lực, công tước Thảo Nguyên từ đầu đến cuối chỉ có thể là một cây gậy khuấy phân heo, khó mà có thể gây ảnh hưởng quyết định đến tình hình Bắc Cảnh. Trước đây, công tước Triều Địa quy mô lớn xâm nhập lãnh địa Vương Miện, mục tiêu nhắm thẳng vào Vương Miện Bắc Cảnh, công tước Thảo Nguyên lại chỉ có thể đứng nhìn từ phía sau. Cùng lắm là phái một ít kỵ binh quấy rối, rất giống một kẻ hèn nhát đứng sau lưng cổ vũ. Bây giờ Lin đột nhiên quật khởi, chiếm toàn bộ lãnh địa sông Trắng và quận nước xiết, công tước Thảo Nguyên liền thu hồi cả đám kỵ binh cướp bóc, ý tứ cũng rất rõ ràng. Chính là không hy vọng Lin bành trướng quá nhanh, đặt mình vào vị trí của người khác, việc này Lin cũng có thể hiểu được, công tước Thảo Nguyên và công tước Triều Địa, hai vị công tước này đã yêu nhau lắm, cắn nhau đau suốt trăm năm. Dù ma sát không ngừng, nhưng vẫn chưa bao giờ uy hiếp đến lợi ích cốt lõi của đối phương. Đổi lại là Lin, cũng không hy vọng căn phòng bên cạnh đột nhiên chuyển đến một kẻ hung thần ác sát, trông đã có vẻ rất có tính xâm lược, một gã đàn ông cơ bắp xăm trổ. Kayebo nói xong, đưa một chiếc hộp gỗ đến trước mặt Lin, đại nhân, đây còn có một lá thư tay của công tước Thảo Nguyên. Trong hộp gỗ là một cuộn giấy da dê màu vàng sẫm, trên cuộn giấy còn có dấu si sáp hình đầu sói biểu tượng của công tước Thảo Nguyên. Lin chỉ liếc nhìn cuộn giấy một cái, còn chẳng thèm mở ra xem. Dù không xem, hắn cũng có thể đoán được lời lẽ của công tước Thảo Nguyên, đơn giản là khuyên hắn lấy đại cục làm trọng, phối hợp với công tước Triều Địa chống lại Otto Đệ Tam vân vân. Ngón trỏ tay phải của Lin nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, khóe khóe miệng nhếch lên, khinh thường nói, đợi đến khi Lót He bị loại bỏ hoàn toàn, công tước Thảo Nguyên sẽ có thể thấy rõ tình hình. Đến lúc đó có lẽ ông ta sẽ còn cùng ta chia cắt lãnh địa của công tước Triều Địa. Đến lúc đó, nếu ông ta vẫn cứ đứng về phía pháo đài Kim Hưu, thì cứ quét cả bọn họ vào đống rác của lịch sử, sau khi tăng cường quân bị. Quy mô quân đội dưới trướng Lin đã gần đến 1 vạn người, bao gồm 500 kỵ binh hạng nặng của lão nhị, mỗi người 2.000 bộ binh của lão tam và lão tứ. 4.000 quân hoang dân do mình thống lĩnh, và 1.000 tân binh trong tay lão ngũ. Đây đều là những đội quân chuyên nghiệp có thể huấn luyện, hành quân, tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết. Đến đầu xuân năm sau, những đội quân này đều sẽ được trang bị đầy đủ vũ khí, và có sức chiến đấu đáng kể. Ngoài những đội quân chuyên nghiệp này, Lin còn có thể điều động dân binh phòng thành và lực lượng vũ trang của thị dân thành Ba Sông. Có một đội quân như vậy trong tay, đừng nói là một lãnh địa công tước, cho dù cả ba lãnh địa công tước cùng xông lên, Lin cũng không hề sợ hãi. Một lãnh địa công tước Triều Địa đã suy yếu đáng kể, cộng thêm một lãnh địa công tước Thảo Nguyên nghèo đói và suy yếu lâu ngày toàn là mã phỉ, lấy cái gì để cản bước tiến của hắn? Còn muốn kết minh để kìm hãm sự phát triển của hắn sao? Nực cười, hai kẻ đó cùng lên, hắn cũng chấp hết. Thực ra Lin dĩ nhiên cũng muốn chống lại Otto đệ tam, tiện thể cứu vớt vương quốc Bắc Cảnh một phen. Nhưng hắn không tin tưởng các quý tộc Bắc Cảnh, càng không thể kề vai chiến đấu với những quý tộc truyền thống lòng dạ khó lường này. Nói không chừng còn có kẻ lén lút đâm sau lưng hắn thì sao? Lin luôn tin vào một nguyên tắc, bất kỳ ai hứa hẹn điều gì cũng không đáng tin, chỉ có những việc mình có thể làm chủ mới là chắc chắn. Đây là bài học xương máu mà hắn đã tổng kết được khi còn làm mã phì. Tương tự, bất kỳ đồng minh và quân đội nào được hứa hẹn cũng đều không đáng tin, chỉ có thực lực và quân đội trong tay mình mới là chắc chắn. Tiền đề để Lin ra tay cứu vớt Bắc Cảnh là hắn có thể nắm giữ thực sự nguồn tài nguyên và quân đội khổng lồ. Đợi đến mùa xuân năm sau, hắn tất sẽ quy mô lớn tiến về phía Tây, nuốt chửng khu vực phì nhiêu nhất ở nội địa Bắc Cảnh, sau đó tùy thời cơ mà bành trướng về phía Đông hoặc phía Tây. Nếu ai dám cản trở sự phát triển của hắn, hắn sẽ nghiền nát kẻ đó hoàn toàn. Lin đưa tay đóng nắp hộp gỗ lại, phân phó, Kayebo, mùa đông này ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi trên lãnh địa, bên công tước Thảo Nguyên không cần quản nữa, chỉ là một vai hề mà thôi. Đối với loại cỏ đầu tường hay dao động như công tước Thảo Nguyên, thái độ của Lin là có thể lôi kéo thì lôi kéo, không thể lôi kéo thì dẹp đi. Vâng, đại nhân, Kayebo thầm thở phào nhẹ nhõm, 2 tháng gần đây hắn liên tục bôn ba bên ngoài, đến thời gian để cùng người vợ mới cưới tạo ra con người cũng không có. 2 ngày sau, Lin đến xưởng rèn ở huyện ngoại Tây, tự mình thị sát việc rèn đúc đại pháo. Sau hơn 3 tháng hong khô tự nhiên, khuôn bùn cần thiết để rèn đúc đại pháo đã cơ bản khô, và đã thông qua việc nung để loại bỏ lớp sáp bên trong, có thể tiến hành bước rèn đúc tiếp theo. Trong xưởng hong khô của xưởng rèn, hội trưởng Hiệp hội Thợ Rèn Thành Ba Sông, Linus, báo cáo công việc với Lin, đại nhân, chúng ta đã làm tổng cộng 30 khuôn bùn. Trong đó có 8 cái xuất hiện vết nứt. 22 cái còn lại đều có hình thức hoàn hảo. Việc chế tạo khuôn bùn không thể thành công 100%, do sự khác biệt nhỏ về tỷ lệ vật liệu, một số khuôn bùn sẽ trở thành sản phẩm kém chất lượng trong quá trình hong khô. Không thể chịu được nhiệt độ hơn 1000 độ của đồng lỏng khi đúc. Theo lệ cũ của Hiệp hội Thợ Rèn, họ luôn chế tạo khuôn bùn theo tỷ lệ 1:3, tức là một thành phẩm tương ứng với 3 khuôn bùn, như vậy về cơ bản có thể đảm bảo không có sai sót. Dù sao thì ngay cả khi đúc khuôn thất bại, đồng lòng cũng có thể tái sử dụng, chỉ tổn thất khuôn bùn mà thôi. Các quả chuông đồng được sử dụng trong nhà thờ và tu viện của thành Ba Sông đều được rèn đúc theo cách này, bây giờ phần lớn những quả chuông đồng này đã bị nấu chảy thành đồng lòng nóng hổi. Chỉ giữ lại 2 quả cần thiết để báo giờ. Lin tự mình kiểm tra từng khuôn bùn, sau khi xác nhận hình thức hoàn hảo liền hạ lệnh, rất tốt, vậy thì bắt đầu đúc khuôn đi. Theo lệnh của hắn, các thợ thủ công nâng những khuôn bùn khô cao bằng nửa người lên, cẩn thận chôn sâu vào những cái hố đã đào sẵn. Các khuôn bùn đều được đặt họng pháo hướng xuống, như vậy việc rèn đúc sẽ thuận tiện hơn, xác suất thành công cũng cao hơn. Bên cạnh hố đất, các thợ thủ công đã dựng sẵn lò luyện, chờ khuôn bùn được chôn xong, liền lập tức bắt đầu nhóm lửa luyện đồng lòng. Nhiệt độ nóng chảy của thanh đồng rất thấp, chỉ cần lò luyện thô sơ nhất phối hợp với máy thổi gió bằng da trâu là có thể nấu chảy. Để nâng cao hiệu suất, một lượng lớn thợ thủ công từ Hiệp hội Rèn trong thành cũng đến trợ giúp. Đến tối hôm đó, 22 khuôn bùn đều đã được đúc khuôn xong. Thấy việc đúc khuôn kết thúc thuận lợi, Linus cũng thở phào một hơi dài, và nói với Lin, đại nhân, theo kinh nghiệm, chờ 3 ngày sau khi đồng lòng nguội tự nhiên. là có thể đào pháo đồng lên. Rèn đúc pháo đồng là nhiệm vụ đầu tiên mà lãnh chúa đại nhân giao cho hiệp hội. Nếu thất bại, Linus sẽ không thể ngóc đầu lên được trong thành. Đương nhiên, là một thợ rèn giàu kinh nghiệm, Linus rất tự tin vào công việc này. Kích thước của pháo đồng nhỏ hơn nhiều so với chuông nhà thờ, công nghệ chế tạo cũng về cơ bản giống nhau, hắn không có lý do gì để làm không tốt. Trên mặt Lin lộ ra nụ cười rõ rệt, đáp, rất tốt, 3 ngày sau ta sẽ lại đến chứng kiến việc đào pháo đồng lên. Dựa vào kiến thức mà hắn nắm giữ, lô pháo đồng này được rèn đúc rất thành công. 3 ngày sau, chỉ cần đào những khẩu pháo đồng này ra khỏi đất, dùng rũa mài phẳng bên trong họng pháo, và khoan một lỗ mồi lửa ở đuôi pháo, là sẽ có một khẩu pháo cối bằng đồng có thể bắn bất cứ lúc nào. Về phần đạn pháo và thuốc nổ cần thiết cho pháo cối, lại là những thứ dễ chế tạo nhất. Đạn pháo có thể dùng quả cầu đá hoặc quả cầu sắt đặc, xét về chi phí và độ khó chế tạo, Lin đã lệnh cho thợ đá của thành Ba Sông chế tạo mấy trăm quả đạn pháo bằng đá. Về phần thuốc nổ, về bản chất chính là hỗn hợp của diêm tiêu, lưu huỳnh và than củi. 3 loại vật liệu này đều không khó kiếm, bên cạnh nhà vệ sinh và chuồng ngựa ở nông thôn đều có diêm tiêu. Lưu huỳnh vào thời điểm này là một loại dược liệu, một số khu vực còn dùng lưu huỳnh để cải tạo đất. Mặc dù Bắc Cảnh tạm thời chưa phát hiện ra mỏ lưu huỳnh, nhưng các thành thị đều sẽ định kỳ nhập khẩu từ Nam Cảnh, trong thành Ba Sông có không ít hàng tồn. Than củi thì không cần phải nói thêm, dùng gỗ cứng ít dầu nung là được. Tóm lại, các kỹ thuật chế tạo hỏa pháo thực ra đều rất thô sơ, ngay cả với trình độ sản xuất lạc hậu của Bắc Cảnh, vẫn có đủ kỹ thuật để chế tạo hỏa pháo. Thứ duy nhất mà Bắc Cảnh thiếu, chính là kiến thức tương ứng. Và đó lại là thứ mà Lin không bao giờ thiếu, dưới sự chỉ điểm của hắn. Hiệp hội thợ rèn thành Ba Sông có thể hoàn thành việc rèn đúc hỏa pháo chỉ trong 4 tháng, các dược sĩ thì có thể nhanh chóng pha chế ra thuốc nổ với tỷ lệ thích hợp nhất. Chỉ chờ đồng lòng khô lại, Lin sẽ có được chân lý của thời đại này. Trong thời đại của các tòa thành và kỵ sĩ, hỏa pháo chính là chân lý duy nhất. Có hỏa pháo, hắn sẽ không cần phải gặm xương cứng như khi đánh chiếm tòa thành quận nước xiết nữa, kéo 10 khẩu hỏa pháo đến đó. Một loạt bắn đồng loạt là có thể phá sập tháp canh và lỗ châu mai trên thành, chưa cần bộ binh phát động tấn công. Quân coi giữ trong thành thấy trận thế này có lẽ sẽ lập tức mở cửa đầu hàng. Từ xưởng rèn trở về hành cung, tâm trạng của Lin rất tốt. Sau bữa tối, hắn đang chuẩn bị cùng cháu gái của thư ký Victor giao lưu tình cảm một cách sâu sắc. Nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Kalebo lại đột nhiên đến cửa vào lúc này, còn thông báo có việc gấp quan trọng. Lin không thể không bỏ lại cô gái xinh đẹp vừa mới vào trạng thái, khoác áo ngoài đi đến thư phòng của hành cung. Vừa vào thư phòng, Kalebo vội vàng tiến lên đón, trong tay còn cầm một lá thư da dê đã mở, sắc mặt rất lo lắng, đại nhân, đây là thư gấp do công tước thung lũng Heman phái người đưa tới. Lin nhận lấy lá thư, đặt dưới ánh đèn xem xét, lẩm bẩm nói, Heman bại trận trước bá tước gương sát Vasa ở lãnh địa Đá Thiếc. Nhìn nội dung trong thư này, có vẻ như là đại bại. Trước đây, bá tước gương sát đã chinh phục lãnh địa Đá Thiếc ở phía tây, mũi nhọn chĩa thẳng vào pháo đài Bạch Ưng, nơi ở của công tước thung lũng, Heman bị ép phải ứng chiến. Ông ta đã tập hợp vài tiểu quý tộc, cộng thêm đội thân vệ của mình, chắp vá thành một đội quân 2,000-3,000 người, và chỉ huy tiến về phía đông. Ý đồ quyết chiến với bá tước gương sắt. Do nguồn gốc quân đội dưới quyền khá hỗn loạn, Heman đã rơi vào tình thế khó xử giống như công tước triều địa Lót He. Rõ ràng là bên phòng thủ, nhưng lại chỉ có thể tìm kiếm một trận quyết chiến chiến lược với bên tấn công. Kết quả tự nhiên có thể đoán được, bá tước gương sắt đã ẩn mình nhiều năm. Hao hết gia tài, dốc hết tâm sức để tạo ra một đội quân hạng nặng trực thuộc 2.000 người, tinh nhuệ như vậy sao có thể là đối thủ của đội quân ô hợp của Heman? Kalebo phân tích, lãnh địa Đá Thiếc có nhiều núi, khắp nơi đều là thung lũng, địa điểm quyết chiến này rất có khả năng là ở trong một thung lũng. Một khi chiến bại, muốn chạy cũng khó, có thể đoán được, quân đội dưới trướng Heman tất nhiên tổn thất nặng nề, ông ta không thể không một lần nữa cầu cứu ngài. Lin nhìn kỹ lại lá thư, trên thư là nét chữ quen thuộc của công tước thung lũng, hắn nhíu mày nói, nhưng xét về vị trí địa lý, không phải là sứ giả của bá tước gương sắt phải đến trước sao? Kalebo suy tư một lát, tiếp tục phân tích, hẳn là Vasa cố ý phong tỏa tin tức, ông ta chắc chắn hy vọng ngài nhận được tin tức càng chậm càng tốt. Như vậy ông ta sẽ có nhiều thời gian hơn để tiêu hóa trái ngọt chiến thắng. Liên minh giữa Lin và Vasa vốn được thành lập rất vội vàng, giữa họ cũng không có thông gia để củng cố quan hệ, hai bên chỉ vì có sự bổ sung về mặt chiến lược mà đến với nhau. Nói trắng ra, đó là một liên minh bằng nhựa có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, việc đề phòng lẫn nhau cũng rất bình thường. Vasa này, dã tâm của hắn có lẽ không hề thua kém ta. Lời này của Lin tuy mang ý đùa cợt, nhưng thực chất lại là một lời khen dành cho bá tước gương sắt. Trong cục diện rối ren của Bắc Cảnh hiện tại, kẻ có dã tâm đâu có gì đáng xấu hổ. Một chút cũng không, thân là quý tộc, nếu không có chút toan tính và tham vọng, thì đến lúc chết cũng chẳng biết mình chết ra sao, rất dễ dàng trở thành bàn đạp và miếng mồi cho kẻ khác. Bá tước gương sắt có thể coi là kẻ biết nung nấu chờ thời. Hắn đã tích cóp năng lượng suốt mấy chục năm, cuối cùng cũng đợi được thời loạn lạc. Bây giờ, hắn không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay liền kinh thiên động địa. Hắn không chỉ trục xuất bá tước đá thiếc, mà còn nhất cử đánh tan công tước thung lũng. Toan tính của hắn tất nhiên không hề nhỏ, trước đây, Lin có lẽ sẽ cho rằng ý đồ của bá tước gương sắt là chiếm lĩnh toàn bộ lãnh địa của công tước thung lũng. Rồi dùng đó làm con bài mặc cả với tân vương tương lai của Bắc Cảnh, mục đích là để thay thế vị trí công tước thung lũng. Nhưng xem xét tình hình hiện tại, mục tiêu cuối cùng của bá tước gương sắt có lẽ cũng giống như Lin, đều nhắm đến quyền trưởng và vương miện ở cảng Hồ Phách. Chính vì vậy, gã này mới đề phòng cả đồng minh của mình. Nhưng về chuyện này, Lin thật sự không thể trách Vasa được, chẳng phải chính hắn cũng đang đề phòng đối phương sao? Tất cả đều giống nhau, không ai có tư cách nói ai. Vả lại, việc này cũng hợp tình hợp lý, vốn dĩ đây chỉ là một liên minh tạm bợ, hai kẻ dã tâm hợp tác chỉ vì đôi bên cùng có lợi. Lin cần khoáng sản từ lãnh địa gương sắt, còn Vasa thì cần lương thực từ lãnh địa sông trắng. Hai bên chỉ qua lại buôn bán khá thường xuyên chứ chưa hề thông qua hôn nhân để thắt chặt quan hệ, mối bang giao cũng chỉ mới thiết lập vài tháng nay. Việc đề phòng lẫn nhau là chuyện hết sức bình thường. Trong quá trình tuần tra các lãnh địa, Lin cũng đã dùng bảng hệ thống để tìm kiếm khoáng sản. Hắn quả thực đã tìm thấy không ít mỏ. Lãnh địa sông trắng và quận nước xiết phân bố nhiều nhất là mỏ than, hắn đã phát hiện ra mấy mỏ than nằm ở tầng nông. Nhưng không phải cứ tìm thấy mỏ là có thể khai thác và phát huy tác dụng ngay lập tức. Với mật độ dân số, diện tích rừng và trình độ thủ công nghiệp hiện tại của lãnh địa sông trắng, việc đốt than củi hiệu quả, nhanh gọn và rẻ hơn nhiều so với khai thác than đá. Than đá nếu không được xử lý khử lưu huỳnh trước, dùng để luyện sắt thì sẽ khiến sắt giòn và dễ gãy, dùng để sưởi ấm thì lại dễ bị ngộ độc khí ga. Tại sao nhân loại chỉ bắt đầu khai thác mỏ than quy mô lớn vào thời kỳ cách mạng công nghiệp? Đó là vì cây cối đã bị chặt gần hết, họ buộc phải chuyển sang khai thác mỏ than. Sau đó, động cơ hơi nước được phát minh, mục đích ban đầu cũng chỉ là để bơm nước ngầm ra khỏi vỉa quặng, giúp việc đào than đá hiệu quả hơn mà thôi. Ngoài mỏ than, Lin không tìm được tài nguyên khoáng sản nào khác có thể khai thác. Nếu không phải quy mô quá nhỏ thì cũng là do chúng bị chôn vùi quá sâu. Tài nguyên của lãnh địa sông trắng thực ra đã được coi là phong phú. Nơi đây có mỏ muối và quặng sắt lộ thiên chất lượng tốt, còn có một mỏ nhựa đường quy mô không nhỏ, tất cả đều thuộc loại dễ khai thác. Về phần các mỏ khác, đừng mơ tưởng đến. Do đó, để mở rộng quân bị, Lin không thể không tiếp tục giao hảo với Vasa. Ai bảo lãnh địa của gã này có một lượng lớn quặng sắt chất lượng tốt cơ chứ? Bây giờ chiếm được lãnh địa đá thiếc, gã lại có thêm cả mỏ đồng và mỏ thiếc. Tương tự, vì lương thực và rượu mạch, Vasa cũng phải bịt mũi mà tiếp tục hợp tác với Lin. Ai bảo sản lượng lương thực trên lãnh địa của Lin lại cao đến vậy? Chỉ cần không uy hiếp đến lợi ích cốt lõi của đối phương, hai bên có lẽ sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ đồng minh mập mờ này mà không tùy tiện trở mặt. Kalubo ngồi trên ghế bành trong thư phòng, phân tích, thưa đại nhân, nếu chỉ xét về thực lực, Vasa hiện tại còn kém xa ngài. Quy mô dân số ở phía nam sông Tĩnh cũng thấp hơn nhiều so với phía bắc. Chỉ cần ngài có thể chiếm được Kim Hưu Bảo vào năm sau, một mình Vasa tuyệt đối không phải là đối thủ của ngài. Lời này của Kalubo không phải là cố tình tâng bốc. Trước đây, thực lực của công tước triều địa đã đủ để khiến hai vị công tước còn lại phải liên minh để đối phó. Nếu Lin có thể chiếm trọn lãnh địa của vị công tước này, cộng thêm ưu thế về thể chế và khoa học kỹ thuật, lại được bổ sung mấy vạn dân hoang. Thực lực sẽ chỉ mạnh hơn công tước triều địa ngày trước. Cùng lúc đó, bá tước gương sắt dù có căng bụng cũng chỉ chiếm được phần phía nam của lãnh địa công tước thung lũng. Xét về dân số hay binh lực đều kém xa Lin ở phía bắc. Hai ưu thế duy nhất của hắn là tài nguyên khoáng sản phong phú và địa hình đồi núi hiểm trở. Nhưng sản lượng quặng sắt của lãnh địa sông trắng đang tăng lên đều đặn, đến năm sau sẽ không cần phải phụ thuộc vào thỏi sắt từ phía nam nữa. Huống chi Lin còn có hỏa pháo, thứ vũ khí này có thể bù đắp một phần yếu thế về địa hình, giúp việc tấn công các tòa thành xây trên đỉnh núi không đến nỗi bó tay chịu trói. Ban ngày, Kagebo cũng đã theo Lin đi tham quan công xưởng đúc pháo. Qua những bản vẽ thiết kế mà Lin mô tả, ông đã phần nào lĩnh hội được ý nghĩa chiến lược của hỏa pháo. Lin ngả người sâu hơn vào ghế đệm, cười nói, cái này khó nói lắm. Vasa là một bá tước đường đường chính chính, trong việc xử lý các sự vụ quý tộc, hẳn là hắn sẽ có làn danh linh hoạt hơn. Sau trận đại thắng này, đoán chừng sẽ có không ít quý tộc vừa và nhỏ nguyện ý trung thành với hắn. Chỉ cần hắn chấp nhận thu nạp nhóm quý tộc này, binh lực của hắn có thể sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn. Ở Bắc Cảnh, việc tập trung quyền lực là một trào lưu do ba đời công tước Triều Địa khởi xướng. Chính vì đã hoàn thành bước đầu việc tập quyền, đương kim công tước Triều Địa mới có thực lực để tranh đoạt vương vị Bắc Cảnh. Các đại quý tộc đều hiểu rõ, nếu có thể tập trung quyền lực, nắm giữ toàn bộ dân số và tài nguyên vào tay mình, thực lực quân sự trên lãnh địa chắc chắn sẽ có bước nhảy vọt. Bá tước Gương Sắt sở dĩ có thể huy động được 2.000 kỵ binh cũng là vì hắn đã hoàn thành bước đầu việc tập quyền trên lãnh địa của mình, có thể độc chiếm lợi ích từ mỏ sắt và ruộng đồng. Tuy nhiên, dù là công tước Triều Địa hay bá tước Gương Sắt, trên lãnh địa của họ vẫn còn tồn tại một số ít quý tộc có thực quyền, việc tập quyền không hề triệt đề. Ví như bá tước Sam Đen đã chết ở ngoại ô phía tây thành Ba Sông, lãnh địa của ông ta nằm ở phía bắc quận Nước Xiết. Con trai cả của ông ta đến nay vẫn không ngừng quấy rối quận Nước Xiết, chỉ có điều đều bị lão Tam phòng thủ được. Lin cũng thực hiện tập quyền, nhưng sách lược của hắn còn cấp tiến hơn. Hắn đã triệt để xóa bỏ giai tầng kỵ sĩ phong kiến trên lãnh địa của mình. Tất cả đất đai và dân chúng đều thuộc về một mình lãnh chúa là hắn, các quan chức địa phương đều do hắn bổ nhiệm và điều động. Đây là làn danh mà hắn tuyệt đối không thể nhượng bộ. Chính vì vậy, giữa Lin và các quý tộc khác trên lãnh địa công tước không hề có đường lui. Hắn chiếm lĩnh mảnh đất nào, liền kiên quyết thủ tiêu hoặc tiêu diệt các quý tộc trên mảnh đất đó. Đại đa số quý tộc trên lãnh địa công tước sẽ không chủ động đầu hàng hắn, mà sẽ lần lượt chống cự đến cùng. Đây cũng là điều Lin mong đợi. Những giai tầng lạc hậu không muốn thay đổi thì nên bị tiêu diệt triệt đề. Các ngươi càng dãy rủa, ta lại càng hưng phấn. Về phần Vasa, gã bá tước Gương Sắt ở phía nam, hắn lại có đường lui. Nếu hắn chịu thừa nhận quyền sở hữu lãnh địa và dân chúng của các quý tộc, hắn có thể nhân lúc đại thắng mà thu phục không ít người, từ đó nhận được tài nguyên và quân đội do họ cung cấp. Lợi ích của việc này là có thể nhanh chóng bành trướng thế lực trong thời gian ngắn, thậm chí có khả năng chiếm trọn lãnh địa công tước còn nhanh hơn cả Lin. Nhưng mặt hại cũng rất rõ ràng, đó là không thể huy động triệt để toàn bộ tài nguyên của vùng đất mới chiếm được. Quân đội dưới trướng cũng không thuộc quyền sở hữu rõ ràng, sức chiến đấu sẽ là một dấu hỏi lớn. Hiện tại, công tước Triều Địa cũng đang dùng chiêu này ở lãnh địa hoàng gia. Chỉ trong 2-3 tháng ngắn ngủi, hắn đã huy động được một đội quân quy mô hơn vạn người, toàn là những võ phu chuyên nghiệp có bối cảnh quý tộc. Nhưng cho dù hắn thật sự có thể đánh lui Otto, rồi lên ngôi vua Bắc Cảnh ở cảng Hổ Phách, hắn sẽ đối mặt với các quý tộc bản địa đang bành trướng nhanh chóng ra sao? Nếu hắn không muốn bị các quý tộc khống chế và thao túng, tương lai hắn sẽ phải tốn không biết bao nhiêu tinh lực và thời gian để đối phó với đám người này. Chiến tranh tái diễn cũng không phải là không thể. Trong lịch sử, những hoàng đế hay quốc vương chết vì gọt phiên đâu có ít. Chuyện này thực ra cũng giống như bát môn độn giáp trong Hokage vậy. Đốt cháy tinh huyết để có được sức mạnh vượt xa bình thường, sau đó sẽ rơi vào trạng thái suy yếu tột độ. Trên đời này tuyệt đối không có chuyện tốt chỉ được lợi mà không phải trả giá. Nhưng dù vậy, một số người vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ mà chọn đi con đường tắt này. Với sự hiểu biết của Lin về giống loài dã tâm này, Vasa có xác suất không nhỏ sẽ uống cạn chén rượu độc thơm ngọt kia. Mặc kệ tất cả, cứ làm công tước cho thỏa thích một phen rồi hãy nói. Kayebo trầm tư một lúc lâu, rồi gật đầu đáp, đại nhân nhìn xa trông rộng hơn thần. Nếu Vasa chịu từ bỏ việc tập quyền, có lẽ ngay trong năm nay hắn đã có thể trở thành công tước thung lũng trên danh nghĩa. Kết cục tốt nhất của Heman có lẽ là phải trốn khỏi lãnh địa của mình. Kayebo đã ở lãnh địa công tước thung lũng hơn 40 năm, làm công việc ngoại giao hơn 20 năm. Ông hiểu rất rõ tính cách của những quý tộc vừa và nhỏ ở đó. Thực tế, đại đa số quý tộc vừa và nhỏ ở Bắc Cảnh đều na ná nhau, điển hình của loại gió chiều nào theo chiều nấy, chuyên bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Công tước thung lũng Heman yếu đuối, bọn họ liền dám trèo lên đầu một vị công tước đường đường để đi vệ sinh. Bây giờ bá tước Gương Sắt đột nhiên trỗi dậy, bọn họ cũng có thể lập tức thay đổi lập trường, vẫy đuôi mừng chủ như một con chó. Chuyện này cũng khó nói. Thương Lang Bảo có thể sẽ ra tay giúp đỡ Heman. Lin chậm rãi bước đến bên cửa sổ, lắng nghe tiếng gió lạnh gào thét bên ngoài rồi nói tiếp, Bắc Cảnh ngày càng lạnh hơn, công tước Thảo Nguyên cũng có khả năng không muốn xuất binh. Tóm lại, ông hãy phái người liên lạc với Hermann bằng tốc độ nhanh nhất. Nói với hắn rằng, nếu thực sự không còn đường nào để đi, hắn có thể đến lãnh địa sông trắng, ta nguyện ý che chở cho hắn. Che chở công tước thung lũng cũng coi như là Lin trả cho hắn một ân tình. Quyền tuyên bố mà hắn nắm giữ trong tay có thể sẽ có ích trong tương lai. Hơn nữa, hắn có đến hay không lại là chuyện khác. Công tước Thảo Nguyên ở phía Tây chắc chắn cũng sẵn lòng tiếp nhận hắn. Dù sao cũng là một trong tam đại công tước, ở Bắc Cảnh không đến nỗi không có chút quan hệ nào. Vâng, thưa đại nhân, Kayeu biết cuộc nói chuyện đêm nay đã kết thúc, liền đứng dậy hành lễ với Lin rồi cáo lui. Lin lại trầm tư thêm một lúc trong thư phòng, sau đó mới quay về phòng ngủ để tiếp tục sự nghiệp còn dang dở. Nhưng khi hắn bước đến bên giường, lại phát hiện tiểu cô nương đã ôm gối đầu ngủ say từ lúc nào. 3 ngày sau, Lin đến công xưởng đúc pháo ở huyện ngoại Tây, tận mắt chứng kiến những khẩu hỏa pháo được đào lên. 22 thân pháo bằng đồng đã được làm nguội hoàn toàn, được các thợ thủ công đào lên khỏi mặt đất, xếp ngay ngắn trên nền đất bằng. Hội trưởng Hiệp hội Thợ đúc Linus vội vã chạy đến trước mặt Lin, vẻ mặt không giấu được sự phấn khích, thưa đại nhân, sau khi kiểm tra bằng cách đổ nước. Tổng cộng có 13 khẩu hỏa pháo không hề xuất hiện vết nứt. Chế tạo 30 khuôn bùn, cuối cùng thành công đúc được 13 khẩu hỏa pháo. Tỷ lệ thành công này đã khá khả quan, vượt qua xác suất thành công trung bình 30% của các vật đúc cỡ lớn. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên Hiệp hội Thợ đúc chế tạo hỏa pháo, các công đoạn gia công sau đó lại tương đối đơn giản, sẽ không xảy ra sai sót gì nữa. Do đó, Linus hoàn toàn có thể tuyên bố rằng, Hiệp hội Thợ đúc đã thành công đúc ra 13 khẩu pháo đồng, hoàn thành một bước đột phá vĩ đại từ không đến có. Lin cũng kiểm tra một lượt những khẩu hỏa pháo này, rồi khen ngợi, Linus, lần này ngươi làm rất tốt. Hãy lập tức bắt đầu công đoạn gia công. Sau khi hoàn thành tất cả các quy trình, hãy cho những thân pháo này lên thuyền. Việc bắn thử hỏa pháo sẽ không được tiến hành ở nơi đông người và nhiều tai mắt như ngoại ô phía tây thành Ba Sông. Thứ này được coi là một trong những bí mật lớn nhất trong tay Lin, có thể giữ bí mật được thêm ngày nào hay ngày đó. Thưa đại nhân, thần đã yêu cầu các thợ thủ công giữ im lặng, họ tuyệt đối sẽ không tiết lộ kỹ thuật chế tạo hỏa pháo này ra ngoài. Linus cũng rất biết điều. Trước khi khởi công, ông đã làm công tác tư tưởng cho các thợ thủ công, yêu cầu họ cố gắng giữ bí mật cho bá tước đại nhân. Nhưng chuyện này không thể giấu được hoàn toàn. Thành Ba Sông là một đầu mối thương mại lớn, trong thành ẩn giấu không ít tai mắt của các quý tộc khác, thậm chí một số thương nhân vốn dĩ đã qua lại với các quý tộc khác. Đến năm sau, khi Lin kéo hỏa pháo ra chiến trường, sự tồn tại của thứ vũ khí này hẳn sẽ lan truyền khắp Bắc Cảnh. Tổng công đoàn đã chuẩn bị xong phần thưởng cho các thợ thủ công. Ngày mai ngươi có thể dẫn họ đi nhận phần thù lao xứng đáng. Đối với những người có thể tạo ra lợi ích, Lin chưa bao giờ keo kiệt trong việc ban thưởng, đặc biệt là những người thợ thủ công có tay nghề tinh xảo. Nhóm thợ rèn cao cấp chế tạo áo giáp đã từ thành Ba Sông đến lãnh địa Suối Đỏ, thu nhập của họ đều đã tăng hơn gấp đôi so với trước kia, ngày lễ Tết còn được phát quà. Bây giờ Hiệp hội Thợ đúc của thành Ba Sông đã vượt lên, thành công chế tạo ra thân pháo, Lin tự nhiên sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Về phần tiền thưởng, sẽ do Hội đồng thành phố Ba Sông chi trả. Hội đồng xuất tiền, Lin được tiếng thơm, quả là đôi bên cùng có lợi. Thần thay mặt họ cảm tạ sự hào phóng của đại nhân. Linus kích động vô cùng, cúi người thật thấp, chỉ thiếu nước quỳ xuống trước mặt lãnh chúa. Cùng làm công việc liên quan đến kim loại, nhưng địa vị của Hiệp hội Thợ đúc lại thấp hơn nhiều so với Hiệp hội Thợ rèn. Thời nay, người ta có thể không có chuông đồng, không có nến, cũng có thể không có chén rượu bạc, nhưng lại không thể thiếu đồ sắt. Nông dân cần các loại nông cụ chắc chắn, bền bỉ. Các quý tộc thì cần vũ khí và áo giáp được rèn đúc tinh xảo. Trong rất nhiều hiệp hội thủ công, địa vị của Hiệp hội Thợ đúc có lẽ chỉ nhỉnh hơn Hiệp hội Thợ giày một chút. Nếu không phải xưởng của Hiệp hội Thợ giày quá hôi thối, Hiệp hội Thợ đúc có lẽ đã đội sổ. Mà bây giờ, Lin đã tạo ra nhu cầu đúc hỏa pháo. Nếu hỏa pháo này thể hiện tốt trên chiến trường, Hiệp hội Thợ đúc sẽ có thể dính líu đến quân sự, chẳng phải là có thể hoàn toàn đổi đời sao? Lin đưa tay đỡ Linus dậy, vỗ vai người thợ thủ công trung niên này rồi nói, người phải dẫn dắt Hiệp hội tiếp tục tiến lên. Việc đúc pháo đồng không thể dừng lại, lô pháo này chỉ là khởi đầu. Hơn nữa, các ngươi phải nâng cao tỷ lệ thành công. Chỉ cần các ngươi cố gắng làm việc, đơn đặt hàng của ta cũng sẽ không bao giờ ngừng. 12 khẩu pháo đồng là quá ít, Lin cần nhiều chân lý hơn nữa. Linus sụt xịt mũi, ánh mắt kiên định đáp, vâng, thưa đại nhân, chúng thần tuyệt đối sẽ không phụ sự mong đợi của ngài. 2 ngày sau, lô hỏa pháo này đã hoàn thành công đoạn gia công. Lin ngồi thuyền vận tải, tự mình hộ tống lô hỏa pháo này đến huyện Sông Triều. Việc thao tác pháo đồng không quá khó, chỉ đơn giản là nhồi thuốc nổ, nén chặt thuốc nổ, nhồi đạn pháo và kíp nổ, cuối cùng là châm lửa bắn. Về phần bắn đi đâu, tất cả đều phải dựa vào kinh nghiệm của pháo thủ. Thời nay lại không có hệ thống đạn đạo học bài bản. Lin dù có hack cũng không thể từ con số không mà tạo ra cả một hệ thống toán học và vật lý được. Hệ thống học thuật cần sự tích lũy của vô số học giả thiên tài cùng tâm huyết, đó là thứ thật sự không có cách nào đi tắt được. Nhưng Lin có thể cung cấp một lượng lớn đạn đá và thuốc nổ, cũng như chọn ra một nhóm binh lính thông minh để luyện tập kỹ thuật bắn hỏa pháo trong doanh trại pháo binh ở trong rừng. Sau khi bắn thử thành công, nhóm binh sĩ này mỗi ngày đều bắn vài phát, không ngừng tổng kết quy luật về điểm rơi của đạn pháo. Trong lúc các pháo thủ luyện tập bắn hỏa pháo, Lin cũng không hề nhàn rỗi. Ban ngày hắn xử lý việc quân chính, ban đêm thì lại nã pháo trong thành. Hết chương 271. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.